Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sở. Chương 14, ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Chu có chút ngạc nhiên, điều này sao có thể? Hắn sống hai đời, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Thẩm Căng và Tiết Hoài Tông từng có hôn ước. Định hôn từ nhỏ, ngươi không có nghe lầm chứ? Tiết Hoài Tông cưới Thẩm gia Tam tiểu thư. Hắn truy vấn nói, người bên cạnh khẳng định gật đầu một cái. Không nghe lầm, ba và bốn không thể lầm được. Lục Trầm Chu hai mắt khẽ mở, hay cho Thẩm Tam tiểu thư, hay cho Mô Hưng Thẩm gia, có hôn ước còn dám tính kế hắn. Coi thường hắn như vậy sao? Đi, tìm người chuyển lời cho Tiết Hoài Tông, nói rõ bản hầu thiết yến, đặc biệt mời hắn tới dự. Dưới chân thiên tử, có thể nói tấc đất tấc vàng. Tiết gia ở kinh thành còn có chút căn cơ, chỉ là lúc Tiết Thị Lang bệnh chết, Tiết Hoài Tông tuổi còn nhỏ, mẫu thân cũng ôm bệnh trong người. Nên gia cảnh Tiết gia xuống dốc không phanh, trông đỡ không nổi nhiều chi phí như vậy, Tiết Hoài Tông liền cùng mẫu thân chuyển đến thuê nhà trong hẻm nhỏ. Sau khi Thẩm Căng gả đến đương nhiên cũng theo phu quân ở trong ngõ nhỏ. Lúc đầu Tiết Hoài Tông còn lo lắng nàng ở không quen, nhưng không ngờ Thẩm Căng cũng không so đo nhiều, ngược lại nàng còn tự đắc vui vẻ, thu dọn căn nhà không lớn gọn gàng ngăn nắp, chim hót hoa thơm. Lúc Tiết Hoài Tông về tới nhà, thấy Thẩm Căng cùng nha hoàn hồi môn đứng ở dưới mái hiên, tưới nước cho hoa. Hắn liền đi tới tiếp nhận bình nước trong tay nha hoàn, vừa tưới hoa vừa nói chuyện với Thẩm Căng. Đầu tiên là hỏi qua tình huống của mẫu thân hắn, biết được mới vừa uống thuốc đã nghỉ ngơi, Tiết Hoài Tông gật gật đầu cười nói. Mẫu thân cực kỳ sợ đắng, bình thường đốt thuốc cũng phải dỗ bà ba bốn lần, có hơi vất vả. Lần tới nếu đốt thuốc, có thể chờ ta trở về làm. Thẩm Căng mỉm cười, chẳng qua là đốt thuốc mà thôi, chuyện này nàng vẫn làm được. Mà từ khi nàng gả vào Tiết gia tới nay, thân thể Tiết phu nhân đã tốt hơn rất nhiều, nàng cũng không vất vả bao nhiêu. Tiết phu nhân cũng không giống mẹ chồng lão hầu phu nhân lúc trước, chỉ nhìn tướng mạo đã thấy hiền lành. Hơn nữa năm đó nàng không chê Tiết gia nghèo túng, kiên quyết gả cho Tiết Hoài Tông, Tiết phu nhân cảm kích trong lòng, vô cùng tốt với nàng. Lúc bản thân có thể đi lại còn giúp nàng làm chút nữ công. Còn Tiết Hoài Tông mới trúng cử, mới vừa ở ngự tiền nhận công việc. Trước hết quan trọng là làm tốt công việc, chuyện trong nhà có thể không quấy rầy hắn sẽ không quấy rầy. Nói đến công việc, Tiết Hoài Tông ngược lại nhớ tới. Ngày mai nghỉ vốn nên đúng hẹn dẫn nàng và mẫu thân ra ngoại ô chơi một ngày. Không khéo Trung Thừa Đại Nhân nói ngày mai phải thiết yến ở nhà, đặc biệt nhờ người tới nói cho ta biết. Nghĩ đến ngày mai ta phải thất hẹn với nàng rồi. Công việc hiện tại của Tiết Hoài Tông là ở ngự sử đài. Ngự sử Trung Thừa là cấp trên của hắn. Cấp trên tự mình mời, hắn không thể không đi. Chỉ là Thẩm Căng từ sau khi gả vào Tiết gia, bận rộn xử lý việc nhà chăm sóc mẹ chồng, đã lâu không nghe ngóng tin tức bên ngoài, liền hỏi Tiết Hoài Tông. Trung Thừa Đại Nhân định mời khách ở đâu? Tiết Hoài Tông nói, Trung Thừa Đại Nhân tiền nhiệm bị điều đi nơi khác. Trung Thừa Đại Nhân hiện nay mới nhậm chức, chính là ngự tiền hồng nhân Định Bắc Hầu. Hắn đã nói thiết yến trong nhà, vậy nhất định là ở Định Quốc Công Phủ, nên không phải chỉ mời một mình ta. Định Bắc Hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Thẩm Căng đập thình thịch, đã rất lâu rồi nàng chưa từng nghe tin tức của người này, cũng đã rất lâu rồi không để người này ở trong lòng. Không ngờ quanh đi quẩn lại, người này lại trở thành cấp trên của phu quân nàng. Cách chương.